Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1369, đế huyết. Ngày xưa, cổ thiên đình lưu lại một cái bí bảo khố, vẫn giao cho vũ trụ thương minh đảm bảo. Chuyện này Tô Viêm cũng là những năm trước đây mới biết. Trong kho báu này mặt có cái gì Tô Viêm không rõ ràng. Tử gia tuy rằng nắm giữ kho báu vị trí, thế nhưng bọn họ cũng không mở ra, chỉ có tàn đỉnh mới có thể mở ra bí bảo khố. Nếu bảo tài từ nơi thí luyện trở về, vũ trụ cũng đến sống còn thời khắc mấu chốt, lúc này không mở ra kho báu đem đồ vật bên trong lấy ra. Càng chờ khi nào, nhìn thấy Tô Viêm mất tập trung dáng vẻ, bảo tài sửng sốt, đại chiến đến bước ngoặt. Tô Viêm đến tử gia làm chi? Cùng một cái nào đó nữ nhân cáo biệt. Ấm áp cảm giác, ấm áp tình. Bảo tài đột nhiên gian trá nở nụ cười. Nhớ tới tử Tú Ninh này yêu mị nữ nhân. Tô Viêm gõ gõ bảo tài đầu to. Lắc đầu nói, tử gia có một cái bí bảo khố. Bao bọc thời gian rất lâu. Ta cũng không biết là cái gì bên trong đến cùng có cái gì. Tử gia có cường giả nói, vật ấy là vũ trụ phong ấn trước lưu lại một kho báu. Có lẽ bên trong có chút chiến lược tài nguyên, có thể giúp chúng ta chống đối tai nạn. Bí bảo khố, cổ thiên đình lưu lại. Bảo tài lấy làm kinh hãi, sẽ không phải là cổ thiên đình lưu lại sát phạt trọng khí chứ. Tô Viêm cũng khát vọng, thiên đình có thể lưu lại một nhóm chiến lược bảo vật. Có thể giúp huyền hoàng vũ trụ vượt qua cửa ải khó. Đi thì biết rồi. Hiện nay, Tô Viêm đã tới gần tử gia vị trí sinh mệnh cổ tinh. Hai đại cường giả chưa từng che lấp tự thân khí thế. Mới vừa đi tới viên sinh mệnh cổ tinh này. Tử gia tổ địa dĩ nhiên bạo phát chấn động mạnh. Cung nghênh nhân hoàng. Tử gia tổ địa môn đình mở ra. Tử Hồng xuất lĩnh một nhóm tử gia cường giả ra nghênh tiếp. Tình cảnh náo nhiệt tuyệt luân. Rất nhiều tử gia lão nhân cảm xúc rất nhiều. Trăm năm thời gian đi qua, Tô Viêm lắc mình biến hóa, trở thành vũ trụ mạnh nhất bá chủ cường giả. Đế lộ chiến đài một trận chiến. Ai không biết, hiện tại Tô Viêm giá lâm tử gia. Tử Hồng dĩ nhiên rõ ràng. Tô Viêm đánh giá là hướng về phía bí bảo khố đến. Tô Viêm, ngươi đến rồi, cười tủm tỉm âm thanh truyền đến. Tử Tú Ninh cũng từ trong tổ địa đi ra. Vị này phong tình vạn chủng nữ nhân, long lanh xinh đẹp, nàng trên người mặc một bộ váy dài màu đỏ. Càng đưa nàng đầy đặn trắng như tuyết tư thái hoàn mỹ phác họa ra đến. Hoặc tâm hồn người, hiện tại Tử Tú Ninh. Hương diễm lóa mắt, trên gương mặt mang theo nụ cười tự tin, một đôi hẹp dài con mắt dập dờn sóng mắt, một nín nở nụ cười đều khiến lòng người run sợ. Tú Ninh, đã lâu không gặp, Tô Viêm cười nói, ở một đám tử gia cường giả cùng đi, tiến vào tử gia tổ địa. Tô Viêm vẫn là lần đầu tiên tới tử gia, tộc này dù sao cũng là chấp trưởng vũ trụ thương minh quần tộc. Gốc gác hưng thịnh, bất quá này chừng 10 năm, tử gia gốc gác tiêu hao quá lớn, chỉ cần Tô Viêm ngày xưa ở hỗn độn tháp tiềm tu, đã tiêu hao hết tử gia vài tòa mạnh nhất kho báu. Tô Viêm, ngươi là vì kho báu đến chứ? Tô Viêm cùng tử Tú Ninh đi ở phía trước, vừa nói vừa cười, xem ra thả lỏng, nhưng là trong lòng đều là nặng trình trịch, vực ngoại đại địch tập hợp. Huyền hoàng vũ trụ đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu. Tử Tú Ninh con mắt sóng mắt lưu chuyển. Khe khẽ thở dài. Vũ trụ hạo kiếp. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Có thể bảo vệ huyền hoàng vũ trụ. Ngươi nghĩ nghe lời nói thật. Tô Viêm hỏi ngược lại. Phí lời. Khẳng định là lời nói thật. Tử Tú Ninh lườm một cái. Hiện tại vũ trụ chúng sinh. Ai cũng muốn biết, cái này kiếp nạn, đến cùng có thể hay không gánh chịu được. Nhưng là ai dám hỏi, có ta ở, không ai công đi vào. Tô Viêm cười cợt nở nụ cười. Thế nhưng nắm đấm dĩ nhiên nắm chặt. Trong lòng hắn thật không chắc chắn. Một khi phong ấn thật bị tiên tộc cho xé rách, như vậy bọn họ căn bản không rõ ràng tiên tộc mạnh như thế nào, đến cùng có thể phát động mạnh bao nhiêu bão táp nhằm vào huyền hoàng vũ trụ. Tử Tú Ninh ăn nở nụ cười. Tuy rằng trong lòng không tin, thế nhưng Tô Viêm đứng ở chỗ này làm cho nàng cảm giác được một phần an toàn. Chợt nói rằng, vũ trụ thương minh nhiều năm tích lũy, cũng không có thiếu cất giấu. Nếu là cần, người cứ việc đem đi đi. Chờ ta mở ra bí bảo khố, nhìn một chút trong này, đến cùng có món đồ gì nói sau đi. Đoàn người ở Tử gia trong tổ địa cất bước, xuyên qua rồi một vùng đất cổ xưa. Rất nhanh chỗ cần đến chỉ về một cái cổ xưa truyền tống trận. Bọn họ bước lên truyền tống trận, dọc theo đường đi, liên tiếp chuyển giao mười mấy lần. Thật rất cẩn thận, bảo tài kinh ngạc, trong lòng đối với bí bảo khố càng ngày càng chờ mong. Nói không chắc thật bao bọc cổ thiên đình lưu lại một nhóm bảo tàng. Đó là tự nhiên, tuy rằng không biết bí trong bảo khố có cái gì, thế nhưng các đời đều có tổ huấn truyền xuống. Chúng ta Tử gia có thể không dám thất lễ. Bao nhiêu cái thời đại, bộ tộc ta vẫn đang thủ hộ bí bảo khố, bảo vệ bí mật này. Đang lúc này, bọn họ đi đến cuối cùng một cái truyền tống trận, tiếp cận chỗ cần đến. Tô Viêm có chút bất ngờ chính là một tòa toàn thân đen sẫm tế đàn, tọa lạc ở trong tinh không, thậm chí cũng ở lung tung không có mục đích phiêu lưu. Đây là di động loại hình truyền tống trận, cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí bảo tồn thời gian lâu như vậy, có thể thấy được tế đàn này đến cùng có bao nhiêu thần bí. Tô Viêm, đây chính là kho báu vị trí. Ngươi chỉ cần mở ra tế đàn, có thể tiến vào kho báu thế giới. Tử Hồng chỉ vào tế đàn, nói rằng, những năm trước đây ta liền phát hiện, tế đàn mơ hồ chấn động, nói vậy đã đến có thể mở ra thời gian. Kỳ thực, mặc dù là trước đây có nắm giữ tàn đỉnh cường giả muốn mở ra tế đàn, thế nhưng không có đến đặc thù thời gian, cũng căn bản là không có cách mở ra tế đàn không gian. Được ở trong cất giữ thần bí bảo vật, tổng thể tới nói, năm đó đối với kho báu bảo toàn thủ đoạn triển khai rất hoàn mỹ, căn bản sẽ không bị bụng dạ khó lường cường giả giữ lấy. Để cho ta tới. Bảo tài đã không thể chờ đợi được nữa, đem tàn tạ đỉnh ném tới, rơi vào cổ xưa màu đen bên trên tế đàn. Phanh, cổ xưa màu đen tế đàn, vắng lặng thời gian rất lâu, theo tàn đỉnh rơi vào bên trên tế đàn, nó đột nhiên tỏa ra yếu ớt năng lượng hào quang, tàn đỉnh cùng tế đàn khí tức lẫn nhau giao hòa, mà bắt đầu rung động, thậm chí lan đến ra cuồn cuộn sóng năng lượng, cuốn lên đến Tô Viêm mấy người bọn hắn trên thân hình. Cần sơ thủy kinh, Tô Viêm kinh dị, thả ra thân xác, mênh mông ra vạn vật sơ thủy huyền ảo gợn sóng, xuyên qua đến tế đàn ở trong. Sơ thủy kinh như là mở ra tế đàn mật mã, màu đen tế đàn kể cả tàn đỉnh phát sáng, theo mênh mông kinh văn kiểu chữ rơi ra ở bên trên tế đàn. Này tế đàn đột nhiên chấn động, kể cả tàn đỉnh nổ vang, muốn mở ra rồi. Tử Hồng kích động, cũng nghĩ nhìn một chút, bọn họ Tử gia bảo vệ vô tận năm tháng tế đàn, đến cùng cất giấu vật gì tốt. Bảo tài cũng mở to hai mắt, hưng phấn nhe răng, cổ xưa màu đen tế đàn đang phát sáng trong quá trình. Rất nhanh tế đàn toàn thể luyện, hóa thành một cái màu đen thời không vòng xoáy. Có mênh mông đến mức tận cùng bản nguyên vũ trụ năng lượng đang giải phóng. Lẽ nào là đi về bản nguyên vũ trụ chi địa lối vào? Nói cách khác, một khi hoàn cảnh vũ trụ trở về, như vậy liền có thể mở ra trong tế đàn kho báu. Tô Viêm trong con ngươi thần quang tứ xạ, một bên bảo tài không nhẫn nại được, thúc giục, nhanh chóng vào đi thôi, để tránh khỏi xuất hiện yêu thiêu thân. cái này lối vào đánh giá chỉ có thể đi vào một lần. Cơ hội của chúng ta cũng chỉ có một lần. Đi, chúng ta tiến đi xem một chút. Tô Viêm gật đầu, khí tức bao lấy Tử Hồng cùng Tử Tú Ninh, hướng về trong vòng xoáy xông vào. Tử Hồng tự nhiên chờ mong không gì sánh được. Bảo vệ năm tháng dài đằng đẵng kho báu, đều sẽ có kinh người giá trị. Nói không chắc đối với hiện tại vũ trụ, cũng có trọng đại trợ giúp. Oanh, đoàn người bước vào trong vòng xoáy chớp mắt. Một trận trời đất quay cuồng, cường đại như Tô Viêm nguyên thần, đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn là duy trì thanh minh, có thể thấy rõ đến không gian ở nhảy lên, dường như nhảy lên đến vũ trụ một đầu khác, vũ trụ một thế giới khác ở trong. Lập tức, trước mắt thời không ngừng lại chuyển động, bọn họ chính là đi đến một cái tồn tại vũ trụ mênh mông bản nguyên thế giới ở trong. Tử Hồng đều ngây người, toàn bộ thế giới lớn lao đến mức tận cùng, bên trong tử khí bốc hơi, vũ trụ trật tự tỏa ra. Có một loại dọc theo năm tháng sông dài, nghiền ép lên tiền sử khí tức mãnh liệt mà đến. Trong chớp mắt, bọn họ sinh ra một loại cảm ứng. Ở chỗ này lớn lao đến mức tận cùng trong thời không. Nhỏ bé như hạt bụi, mặc dù là Tô Viêm cùng bảo tài cũng là như thế. Có cái cảm giác này, bọn họ khiếp sợ, Tô Viêm đều thất sắc. Theo lý thuyết, hiện tại huyền hoàng vũ trụ không trọn vẹn khá là nghiêm trọng, không xưng được hoàn chỉnh đại vũ trụ. Có thể vì sao vũ trụ bản nguyên thời không sẽ mênh mông như vậy? Lẽ nào vũ trụ bản nguyên thế giới còn bảo lưu bất hủ thiên vực tiềm chất? Tô Viêm hãi hùng khiếp vía. Lẽ nào tương lai huyền hoàng vũ trụ còn có tư cách khôi phục lại hưng thịnh thời đại, khôi phục lại huyền hoàng thiên vực thời không? Nếu như đúng là như vậy tương lai huyền hoàng vũ trụ tiềm năng tất nhiên đáng sợ đến cực hạn, cường đại như Tô Viêm đều không thể thấy rõ toàn bộ thời không. Hắn cảm thấy tự thân đặc biệt nhỏ bé, thật dường như bụi trần ở chỗ này mênh mông bản nguyên thế giới ở trong, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Tạo hóa ở nơi nào? Bảo tài đỏ mắt lên dò xét bản nguyên thời không, khát vọng được kỳ ngộ. Tô Viêm vội vã tập trung ý chí, triển khai lùng bát, chờ mong phát hiện một ít bảo vật. Thế nhưng không có, hắn tìm thời gian rất lâu, cũng không có phát hiện, thậm chí cũng không thể ở trong khoảng thời gian này đem toàn bộ thời không đều thăm dò xong xuôi. Không có, Tử Hồng có chút kinh hoàng. Bản nguyên thời không, tựa hồ không có bất luận cái gì vật chất. Có lẽ, có thể dùng cái gì đặc thù biện pháp mở ra bản nguyên thời không cất giữ bảo vật. Tử Tú Ninh nói rằng, đặc thù biện pháp. Tô Viêm khẽ cau mày. Hắn thử nghiệm lấy sơ thủy kinh có được hay không khai quật ra. Thế nhưng rất đáng tiếc, bản nguyên thời không có phản ứng chút nào. Mặc dù là tàn đỉnh cũng không có dẫn ra ẩn giấu kho báu. Có lẽ, thời gian này, Tô Viêm con người hừng hực trong suốt, phảng phất nhìn xuyên bản nguyên thời không, trầm giọng nói, bảo tàng liền giấu ở trong bản nguyên thời không, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, bảo tài dục. Tô Viêm ngồi khoanh chân, cả người dáng vẻ trang nghiêm, theo xương trán ở trong nguyên thần gợn sóng toàn diện bạo phát thời khắc. Bản nguyên thời không một góc hiện ra ở Tô Viêm trong con mắt. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm tâm thần sắp nứt. Hắn như là nhìn thấy một cái tiếp một cái xích thần trật tự chui ra, phảng phất từ tiên khung đỉnh buông xuống, mỗi một điều đều tráng kiện dường như sinh mệnh chân long, khí tượng ngập trời. Đây chính là vô số điều trật tự thần liệu, nhằng nhịt khắp nơi, giống như hình thành trí cao vô thượng sinh mệnh mật văn đồ, tràn ngập đoạt thiên địa tạo hóa gợn sóng, khó có thể lý giải được, bởi vì quá cao thâm, tựa hồ liên lụy đến mạnh nhất sinh mệnh bản chất tiến hóa bí mật. Tô Viêm theo bản năng cảm thấy, tựa hồ cùng kỳ môn nhất mạch có chút liên kết. Cổ thiên đình lưu lại bảo tàng, đến cùng là cái gì? Đó là cái gì? Tử Tú Ninh kinh ngạc thốt lên. Tô Viêm xúc động bản nguyên thời không một góc, cũng nghênh đón biến đổi lớn. Có thần bí quang tỏa sáng, nhuộm đẫm mảnh thời không này, sán lạn lấp lóe. Trong lúc giật mình, bọn họ nhìn thấy một giọt hoàng kim máu, có chút mơ hồ, thế nhưng theo thời không chảy xuôi mà dưới. Một giọt máu, óng ánh vô cùng, đâm con mắt của bọn họ đều khó mà mở. Ở trong ẩn chứa khí tức khó có thể tưởng tượng. Đế huyết, bảo tài gào thét, đây là đế huyết, có thể gặp, không thể cầu vô thượng tạo hóa. Lẽ nào mạnh nhất bí bảo khố phong ấn tạo hóa chính là này một giọt đế huyết? Oanh, giọt máu này đột nhiên chuyển động lên, ầm ầm vang vọng, toàn bộ bản nguyên thời không đều tùy theo lay động, chập trùng, phảng phất đã từng huyền hoàng thiên vực đang theo chi sôi phun. Đế huyết ngang trời, hóa thành một bóng người, xem ra rất xa, thế nhưng hắn từng bước một vượt qua năm tháng sông dài. Từ xa đến gần, tuyệt thế mạnh mẽ, giáng lâm bản nguyên không gian, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.